Chương 421, quạt lại nạ dìm, đại sĩ cuồng phấn. Cáo biệt lạn sở thiên vương cùng cờ long một nhóm cùng dì mị còn có mạ gì nạ này cả đám hướng về nịu bạc tảo tiến lên, dọc theo bờ lệch sổn dìm sườn núi tiểu đường vẫn hướng phía dưới thông qua một cái đường hầm 10 người này đi tới cạnh biển, căn cứ cơ chỉ thị chỉ cần dọc theo cạnh biển tiếp tục liền có thể đến nịu bạc tảo. Đến mở ổ lì vì nẹ city sau đó đã lâu không nhìn thấy biển rộng. Đại sĩ lúc này có vẻ phi thường mà hưng phấn đem chính mình thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mần toàn bộ phóng ra sảng khoái hưởng thụ. Ồ, cái này là cái gì? Long cùng chúng nữ không có đi bao xa đột nhiên ở ven đường dựng thẳng lên một khối to lớn tấm bảng quảng cáo. Tủ cổ lên tiếng nói rằng, bổ kẹ mần thủy trên ba lôi tú. Hảo như thì ở phía trước bổ kẹ mần thủy trên ba lôi tú. Long tò mò nhìn đại sĩ hỏi, cái này không phải sẽ dù lìn dìm thường thường làm đồ vật à? Sẽ không phải là ngươi này hai cái em gái ngoan lại không được cô quạng làm một cái gì lưu động diễn xuất chứ? Đại sĩ lúc này lắc đầu một cái sau đó lộ ra một mặt ngậy nhót vẻ, lý lý cùng vì ố nẹt các nàng không thể bỏ lại sẽ dù lỉn dìm liền như thế chạy đến, hơn nữa lại không phải chỉ có chúng ta tam tỷ mỗi hội biểu diễn thủy trên ba lôi được rồi. Bất quá, nếu là đồng hành như vậy dù như thế nào ta cũng phải đi phủng cái trận, đã lâu không có biểu diễn thủy trên ba lôi. Thật là có điểm tức muốn thử. Long cùng chúng nữ theo tấm bảng quảng cáo chỉ thị phương hướng một đường đi tới, ở mặt trước cạnh biển thình lình tọa lạc một tòa thật to vận động trường, khí thế phi thường hùng vĩ nhượng Long không khỏi mà phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Long cùng chúng nữ đi vào nhìn bốn phía vắng ngắt hội trường giải dữ lệ không khỏi mà ngưng mi nói rằng, hảo như du khách chỉ có chúng ta 10 người, lẽ nào chúng ta đến sai chỗ hay hoặc là thời gian sai rồi? Mọi người ở đây kỳ quái thời khắc đột nhiên thủy trên vận động trường đại kèn đồng vang lên. Các vị khán giả, đại gia chờ mong thủy trên ba lôi biểu diễn chính thức bắt đầu. Lòng cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, có lầm lẫn không? Thật sự chỉ có bọn hắn này 10 vị khán giả. Theo một trận du dương âm nhạc vang lên, đột nhiên từ trong nước thoát ra một con mẹn tịn, sau đó chính là một đôi trắng nõn đùi đẹp từ trong nước thần xuất đến. Như là một chiếc đua vuông góc chi nở 10 độ xuyên vào trong nước. Long cùng dì mỉ rất hứng thú mà đưa mắt dừng lại ở này một đôi đúng sai duỗi dài đùi đẹp trên, nhưng mà đón lấy nhượng này hai người đàn ông thổ huyết một màn xuất hiện. Cái kia đùi đẹp chủ nhân như là một con nhân ngư bình thường tà từ trong nước phi xuống tới, cánh tay duỗi thẳng như là ở bay lượn giống như vậy. Thế nhưng thật khi thấy vị này đùi đẹp chủ nhân Long cùng dì mỉ nhưng là rơi vào hoa đa bên trong. Một con màu đen tóc ngắn ăn mặc một thân ống tay áo bó sát người áo tám, nhưng mà những này đều không phải trọng điểm. Nhất khẩn yếu nhất chính là kẻ này rõ ràng chính là một đại nam nhân. Long nao túi một tiếng vang ầm ầm hảo như là bị ngũ lôi hoanh đỉnh bắn trúng giống như vậy. Đón lấy biểu diễn hắn không có tiếp tục xem tiếp. Người đàn ông này bất luận ở bên trong nước hành hạ như thế hắn đều là không có tâm tình tiếp tục xem tiếp. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy lại vẫn đối với một đại nam. Nhân chân tràn ngập ảo tưởng Long suýt chút nữa không đem trong dạ dày cách đêm cơm đều đồng thời phun ra ngoài. Trái lại dì mỉ tình huống bên kia so với Long cũng chẳng tốt hơn là bao, gương mặt hắt như một khối than. Long có so sánh Long lần này mới biết sẽ dù lỉn dìm đã xỉ các nàng tam tỷ mọi nghề phụ làm hay vẫn là rất không sai. Long cuối cùng cũng coi như là rõ ràng một cái đạo lý, vì lẽ đó nhân ra nói xem nữ nhân là từ dưới đi lên xem. Nếu như trong nước ra hỏa đem mặt che khuất chỉ xem một đôi chân sau đó mặc vào một đôi hắc ti hay là vẫn đúng là năng lực chơi cái mê hoặc cái gì, thế nhưng một khi hiện ra bộ mặt thật sau đó làm cho Long muốn dùng tỷ dạ nhỉ tạ hỉ ở bỉm đánh chết cái này hôn cầu, một đại nam nhân dĩ nhiên mù tạm tạm chạy đi chơi thủy trên ba lôi. Ở Long cùng dì mì ngơ ngơ ngác ngác trong, cái này như mộng lún đồng tiền bình thường thủy trên ba lôi tú cuối cùng cũng coi như là kết thúc. Ngoại trừ Long cùng dì mì ở ngoài bao quát lội còn có đại sĩ ở bên trong đều đang là xem say sưa ngon lành. Vậy cũng là nghiệm chứng một câu nói, khác phái không nhất định tương hấp thế nhưng đồng tính nhất định tương xích. Thủy trên ba lôi biểu diễn sau khi kết thúc, cái kia nhượng Long suýt chút nữa đem cách đêm cơm phun ra nam nhân càng là một mặt nhảy nhót vẻ mà thẳng đến đại sĩ trước mặt sau đó vui mừng nói, ngươi là sẽ rủ lỉn dìm đại sĩ tiểu thư đi. Đúng là may gặp ồ đại sĩ tò mò nhìn cái này tố không quen biết nam nhân hỏi, ngươi tại sao lại biết tên của ta, ta hảo như chưa từng thấy xin hỏi ngươi là cái này xem ra 18-19 tuổi nam nhân tự giới thiệu mình nói rằng, ngươi hảo đại sĩ tiểu thư, ta là quạt lại nạ dìm huấn luyện ra đọ dị ẩn. không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đại sĩ tiểu thư, thực sự là quá không dám tin tưởng. Ta là người ngưỡng mộ ngươi, xin mời đại sĩ tiểu thư cần phải cho ta thêm cái tên. Nhìn cái này đối với đại sĩ nhiệt tình nam nhân Long thực sự là không đầu không đuôi mà lại không thể tin được, kẻ này có lầm lẫn không? Dĩ nhiên bày đặt đường đường tứ thiên vương làm như không thấy mà là đối với nàng đồ đệ đại lấy lòng. Không chỉ là Long, bao quát chúng nữ cùng đại sĩ ở bên trong đều là không thể tin được. Long thực sự là không hiểu nổi cô gái nhỏ này nơi nào nhảy ra cái gì người ngưỡng mộ. Bất quá xem kẻ này một đại nam nhân đi biểu diễn thủy trên ba lôi sẽ không phải cái này cái gì yêu thiêu thân quạt lại nạ Jim Cú nở dê giống như sẽ dù lỉn Jim chứ mạ gì nạ tò mò hỏi. Dù ở tổ khu vực là ta sân nhà, chỉ cần là dù ở tổ khu vực đạo quán ta đều nghiên cứu qua, nhưng cũng là xưa nay chưa từng nghe nói cái gì quạt lại nạ Jim. Đỏ gì ân cười nói, bởi vì quạt lại nạ Jim vừa mới thành lập, bởi vì toàn bộ tài chính đều đem ra kiến thiết đạo quán, vì lẽ đó liền phổ thông công nhân viên đều không tiền mời mọc, tạm thời đạo quán huấn luyện ra kiêm công nhân viên đều là ta một cái người kiêm nhiệm. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là đem Long Cung kiến thiết thành một gia có thể có được dù ở tổ liên minh tán thành chính thức đạo quán. Hóa ra là như vậy, nói như vậy tòa này đạo quán là một gia sản lập đạo quán la, chẳng trách vừa nãy chỉ có mấy người chúng ta khán giả xem ra là nổi tiếng QNZ không cao lắm. Long oán khí còn không có tiêu, đối với một người đàn ông chân sản sinh ảo tưởng liền cảm giác trong cổ họng thẻ một con ruồi bình thường khó chịu. Long lúc này không khách khí nói rằng, nếu như kiến thiết thành một gia chính thức đạo quán như vậy ngươi làm sao còn có công phu làm cái gì thủy trên ba lôi biểu diễn, bộ kẹ mẩn chiến đấu mới là đạo quán chủ yếu chức trách đi, cha cha, ta cảm thấy ngươi nên mở một gia thủy trên công viên trò chơi còn có hải dương công viên cái gì. Nhìn thấy Long ngữ khí không quen còn có quái gở dáng vẻ đặc sỉ không nhịn được lén lút ở bên hông hắn nhuyễn thịt trên xoay tròn ngắt một vòng, cô gái nhỏ thật vất vả gặp phải một cái cuốn phấn. Càng hiếm thấy hơn chính là na nở dê danh tiếng đem sư phụ của chính mình đều ha tờ hờ ập tờ xuống vì lẽ đó cực kỳ kích động. Trên thực tế trước mặt người đàn ông này trong lòng đã sớm cảm thấy nghi hoặc, nhìn lội cảm thấy nhìn rất quen mắt thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không nhớ ra được, lại như là một người bình thường đột nhiên ở trên đường cái gặp phải trung ương cấp người lãnh đạo quốc gia không dám quen biết nhau. Đại sĩ Trừng Long một chút nói rằng, nhân gia kiến thiết đạo của chính mình quán lại không cần ngươi đến vung tay múa chân, ngươi ở đây mù bận tâm thét to cái gì kính. Đạo quán huấn luyện ra ngươi lại biết bao nhiêu, thủy trên ba lôi là nhân gia một cái hứng thú ham muốn, chúng ta sẽ dù lỉn dìm sở dị ở cạn tổ hưởng có danh tiếng chúng ta tam tỷ muội nhưng là tiêu tốn rất nhiều thời giờ đến kinh doanh. Nghe được cô gái nhỏ quát lớn Long không khỏi mà trợn tròn mắt, đạo quán huấn luyện ra rất châu à, hắn còn không là đạc city đạo quán huấn luyện ra tới. Còn có sẻ rủ lìn Jim xác thực là rất nổi danh, một gia liên minh chính thức tán thành đạo quán trước vẫn cứ bị các nàng tam tỷ mội kinh doanh như một gia thủy tộc quán, mà đạo quán huấn luyện ra thực lực nhưng là cạn tổ khu vực yếu nhất, sẻ rủ lìn Jim trực tiếp bị chụp cái trước đưa huy chương đạo quán tên tuổi. Long những câu nói này chỉ dám ở trong lòng phúc nghị một tí là tốt rồi, bằng không nhượng cô gái nhỏ nghe được không thu thập hắn mới quái sự đây. Bất quá! Có đất xì chỗ rửa đỏ gì ẩn có vẻ cao hứng vô cùng, lập tức cười nói, ta thích nhất thủy hệ họa tờ hài bổ kẻ mẩn cu nở dê đi qua sẽ dù lỉn dìm nhiều lần, bởi vì bị hoa làm tam tỷ mỗi biểu diễn hấp dẫn cho nên mới quyết định kiến thiết này một tòa đạo quán. Ta hy vọng tương lai có một ngày có thể đem cái này quả sứ lái nạ dìm kiến thiết thành giống như sẽ dù lỉn dìm. Long nhất thời không nói gì, người này theo đuổi thực sự là đều đặc biệt. Bất quá thật muốn đem này một tòa quả sứ lại nạ Jim kiến thiết thành giống như sẽ dù lìn Jim người ai ý ai nhất định liền khóc đều không chỗ để khóc. Sẽ dù lìn Jim tuy rằng thực lực không đủ thế nhưng đặc sĩ tam tỷ mỗi lần biểu diễn cái thủy trên ba lôi mỗi lần còn năng lực hấp dẫn rất nhiều khán giả. Còn cái này đỏ gì ẩn mà ai sẽ nhàn đau bi xem một đại nam nhân biểu diễn gì mì nghi ngờ nói. Sẽ dù lìn Jim không phải tứ tỷ muội ngày hôm qua chúng ta mới biệt ly tới. Long nghe thấy dì mì tò mò nói rằng, ta chỉ biết là đại sĩ, lý lì còn có vị ô nẹ tiểu thư, ân ta hảo như là nghe nói qua là có như vậy một vị. Ta nghĩ tới, nghe nói hoa làm tam tỷ muội ở ngoài còn có một cái mang vào bình thản vô vị nhân vật. Ta lời truyền miệng cái kia là sẽ dụ lìn Jim soi ô, là cái tính khí phi thường kém gấu bà nương loại hình cắt Long cùng lội còn có dì mì bọn hắn này cả đám hai mặt nhìn nhau. tất cả mọi người đưa ánh mắt đều chuyển hướng đại sĩ, gian nhưng là khỏe miệng giật giật, may là mỉ tỷ không ở nơi này, bằng không trong miệng ngươi gấu bà nương không đem ngươi cắt nát cái 10 khối ta mở khối đó mới là lạ. Đỏ gì ân nhìn này cả đám vẻ mặt không được tự nhiên lúc này thấp thỏm mà hỏi đại sĩ nói rằng, cái kia ta có phải là nói sai cái gì có lỗi với đại sĩ tiểu thư, ta chỉ là nghe tin tức ngầm nói như vậy. Không phải có ý định phỉ báng em gái của người đại sĩ Ha Ho Phò Nở Dê mà vô vô đỏ gì ẩn vai sau đó trên mặt lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cu Nở Dê vẻ mặt khen ngợi mà nói rằng, ngươi nói đều đúng, mỹ tỷ vốn là một người như vậy. Ngươi không cần hướng về ta xin lỗi, ngược lại tỷ muội chúng ta quan hệ lại không phải rất tô tờ mỗi lần gặp gỡ tất cãi nhau. Nghe được đại sĩ nói lời này lòng xem như là triệt để không nói gì. Mỹ tỷ cũng thật là số khổ dĩ nhiên trên quầy như vậy một cái tỷ tỷ, mà đại sĩ dĩ nhiên ngay ở trước mặt một người ngoài đem việc nhà của chính mình đâu xuất đến. Xem ra cô gái nhỏ này là bị chính mình cái này cuồng phấn thổi phồng lâng lâng lúc này còn hỏi đỏ gì ẩn nói rằng, như vậy ngươi nói chúng ta sẽ dụ lỉn dìm hết thẻ tỷ muội trong cái nào một cái khả ái nhất đẹp đẽ đỏ gì ẩn hơi đỏ mặt sau đó thật không tiện mà nói rằng, ta cảm thấy đại sĩ tiểu thư là xinh đẹp nhất. Hơn nữa khá là văn nhã nghe được đỏ gì ẩn ngay mà khen đại sĩ lúc này đắc ý đối với long dơ dơ lên đầu nhỏ, trong lòng đắc ý nói, xem đi, tỷ cu nở dê là có người ngưỡng mộ, có thể đuổi tới tỷ là phúc phận của ngươi nếu như miệng của ngươi ba có nhân ra một nửa sẽ nói tỷ liền hài lòng. Nữ nhân A đều là ái mộ hư vinh động vật, huống hồ lơ ý hay ai cũng thích nghe. Đại sĩ đi theo long đồng thời mỗi lần nhìn thấy tên ghê tởm này cùng nữ nhân khác đầu mày cuối mắt trong lòng lại như là đánh đổ bình giấm chua như thế. Ngày hôm nay cô gái nhỏ có thể coi là hãnh diện, trong lòng nàng ước gì đỏ gì ẩn càng thêm ân cần một điểm tốt nhất làm cho long sinh khí ghen cũng làm cho người này cảm thụ một chút loại này chua xót mùi vị. Chỉ có điều tuy rằng đại sĩ bản tính đánh đinh đương vang thế nhưng tình huống thực tế cùng na nở dê suy nghĩ vẫn có xuất gia nhập. Long vẻ mặt cùng biểu hiện ít nhiều khiến cô gái nhỏ rất thất vọng. Ai ngờ Long tuy rằng trong lòng khó chịu thế nhưng cu nở dê không thể làm lội cùng giải dữ lệ trước mặt biểu hiện ra. Lội còn nói được, then chốt giải dữ lệ cửa ải này có thể không dễ chịu. Lập tức Long chỉ có dùng con mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm đỏ gì ẩn chỉ muốn dùng ánh mắt giết chết hắn đỏ gì ẩn cảm giác được một luồng sát khí vô hình nhượng trong lòng hắn phát lạnh. Lập tức nhiệt tình mời Long này cả đám đi hắn đạo quán tham quan muốn rời đi một tí này một đạo ánh mắt đầy sát khí. Bất quá trốn tránh là không có tác dụng, bây giờ đối với người này nhưng là một chút hảo cảm cũng không có. Len lén dùng con mắt tàn nhẫn mà hoàn đà xì một chút, cô gái nhỏ này dĩ nhiên coi trời bằng vùng, hôm nào nhất định phải cẩn thận mà chư nở dê chi nàng một trận. Long suy nghĩ lần trước cùng đà xì ngâm một thủ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Lần sau nhất định phải thử xem thương nữ không biết vong quốc hận, cách giang còn sướng hậu đỉnh hoa ân, Long trong lòng tiện cười một tiếng sau đó quyết định chú ý lần sau nhất định phải làm cho cô gái nhỏ đương một hồi thương nữ quả sứ lại nạ diêm như là tọa lạc ở trên biển loại cỡ lớn vận động trường, mà bên trong phương tiện phong cách cu nở dê là phi thường hòa hợp, lại như là một cái loại cỡ lớn thủy tộc quán như thế. Quả sứ lại nạ diêm phong cách đúng là cùng sệ dù lìn diêm rất giống. Bởi tòa này đạo quán tọa lạc ở cạnh biển tiên thiên điều kiện so với sể dù lỉn dìm còn tốt hơn. Hiếm thấy gặp phải như thế hiểu chuyện fans đắc xì lập tức cu nở dê không keo kiệt ca ngợi chi tử, liền ngay cả lội cu nở dê là không trô ở gật đầu, tòa này đạo quán thiết kế xác thực là tiêu tốn đại tâm tư. Đỏ gì ẩn sau đó mang theo mọi người tới đến một chỗ dưới nước ca kịch viện nơi bình thường. Nơi này thính phòng càng là thật giống ca kịch viện trong như thế toàn bộ chọn dùng tư đan nở chỗ tựa lưng ghế dựa, chỉ có điều ngay phía trước không phải ca kịch viện sân khấu là một tầng thâm hậu đến liền đạn đạo đều hành không nát tan siêu cấp thủy tinh công nghiệp, xuyên thấu qua trong suốt pha lê có thể xem đi ra bên ngoài phía kia chính quy bộ kẻ mẩn thi đấu nơi so tài. Nơi đó chính là chúng ta đạo quán sân đấu mà, bất quá cùng bình thường thủy hệ họa tở hai bộ kẻ mẩn nơi so tài không giống nhau. Chúng ta quạt lại nạ dìm nơi so tài nhưng là hoàn toàn tọa lạc ở bên trong nước. Đỏ gì ẩn tự hào mà nói rằng, chính thức thời điểm tranh tài đạo quán huấn luyện ra nhưng là phải cùng bộ kẹ mẩn hoàn toàn không vào nước trong chiến đấu nha hoa nha, đúng là quá kinh người. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy nơi so tài đại sĩ cùng tất cả mọi người là không cho ở phát sinh một trận thán phục tiếng. Long nhìn thấy này phong cách riêng đấy nước sân đấu mà cu nở dê là ánh mắt sáng lên. lập tức trong lòng bắt đầu tức tức muốn thử.